Hôm ơi, có nhà không? Hôm ơi. Dạ, có gì không bác hai? Trời ơi, tao nói tao kiếm mày từ sáng tới giờ nghe không? Kiếm con có gì không vậy bác hai? Ê, bà tao nói mày nghe nghe không? Chiều nay có kẹo thơm. Tao mày đi lỡ quán ba số 5 hai mình lai gai gọi bà công chuyện luôn nghe không? Rồi, bác hai an tâm. Để con chạy vô con nói với bà xã con tiếng là con lợi đúng giờ liền nghe bác hai. Lẹ nghe không? Ê, bác hai, nhớ kêu mấy em chăn dài chiều nay lại chơi cho nó vui nghe bác hai. Rồi, rồi, vậy đi. Không phải vậy tao đi nghe không? Nhớ lỡ sớm nghe không? Bà xã ơi. Dạ. Em ở nhà ngoan nha. Hôm nay đi làm ăn có kẹo thơm đó. Cái gì? Ngày nào ông cũng nói kẹo thơm à? Sáng cái chuyện đi đến chiều tối mới về. Anh nói thiệt quá. Xin quốc thường rồi làm ăn gì được nữa mà kẹo thơm. Tôi để ý ở nhà ông cứ tập tụ với ông hai hàng xóm mà đi nặng nhẹt hoài. Không có đâu. Anh đi mà nói thiệt mà. Anh nghe nè, lần này có kẹo thơm thiệt đó. Không có đi đâu hết á. Nghe tôi hỏi nha. Mới sáng tinh mơ mà ông tụm ba tụm bay. Tôi chỉ làm ăn mà. Ra cà quan dưới rồi lại nhậu lên quán trên. Tôi đi giao lưu và cùng nói tôi đang tính chuyện làm ăn mới, làm kiếm ăn thêm thu nhập để lo cho bà và các con khờ. Phải không? Ông nói ông lo mà sao sáng say chiều sinh. Nghỉ nhậu rồi. Con thì no đói nó đòi ông không quan tâm gì trơn á. Không lẽ tôi lo ba cái chuyện nhỏ. Chứ con sao? Khóc con la có bà lo. Gán đi phen này tôi về bà sẽ vui liền. Ông đi từ sáng tới khuya. Đi kiếm kẹo mà. Quán nào có mấy cô đào. Con dạ hai chân thì có. Chân dạ chân ngắn ông lao vô số đề số đó mong bao lâu. Làm ăn thì phải tính xa. Tính phải chờ đúng thời cơ. Tôi đang đầu tư kỹ thuật số, chiều nay chỉ cần ra con số, sắm xe xây nhà để bà rạng rỡ với người ta. Gì đâu. Thôi thôi ông ơi, ông đừng mà mơ mộng nữa. Nói thiệt mà. Chiều nay hết gạo, ông còn ngồi nổ như bơm. Hôm nay tôi đi lần sau cuối, nếu hoài. Không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ. Bà xã ơi, thương bà xã nhất trên đời đó nha. Tôi để ý lúc này ông lạ lắm đó nha. Có phải có cô chân dài nào vừa phải không? Em nói bậy nữa bà không à. Chân dài nào đâu chân dài. Có chân anh á thì có. Thôi để anh đi mà bà xã. Không có đi đâu hết à. Ở nhà giặt hết thao đồ rồi nấu nồi cơm cho tôi. Thôi giặt đồ nấu cơm. Thôi thôi bà xã anh đi nha. Để chiều anh về anh làm. Mình nha bà xã. Đứng lại. Thôi anh đi bà xã ơi. Ở nhà ngoan nha. Chiều anh về nha. Mới sáng tinh mơ mà ông tụm ba tụm bay. Tôi chỉ làm ăn mà. Ra cà quan dưới rồi lại nhậu lên quán trên. Tôi đi giao lưu và cùng nói. Ngày tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con thơ. Ông nói ông lo mà sao sáng say chiều sinh. Nghỉ nhậu rồi. Con thì no đói nó đòi ông không quan tâm gì trơn á. Không lẽ tôi lo ba cái chuyện nhỏ. Con khóc con la có bà lo. Gán đi phen này tôi về bà sẽ vui liền. Ông đi từ sáng tới khuya. Đi kiếm kẹo mà. Quán nào có mấy cô đào. Con dạ hai thì có. Chân dài chân ngắn ông lao vô số bỏ đề rồi. Số đó mong bao lâu. Làm ăn thì phải tính, tính xa hoài. Phải chờ đúng thời cơ. Tôi đang đầu tư kỹ thuật số, chiều nay chỉ cần ra con số, sắm xe xây nhà để bà rạng rỡ với người ta. Thôi thôi ông ơi, ông đừng mà mơ mộng nữa. Nói thiệt mà. Chiều nay hết gạo, ông còn ngồi nổ như bơm. Hôm nay tôi đi lần sau cuối, nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ. Tôi cho ông đi lần sau cuối, nếu không có kèo như ông nói, ông dán mặt dễ thì ông phải chữa chai tôi. Tôi nhà bà xã đâu, lộn lộn tôi hứa với bà xã. Chị ta về mà không có kẹo bà xã muốn làm tôi đó. Bà xã làm với bà xã ơi.